Tí Thiên Đao, chương 2659, Sở Thiên Đế mới là mạnh nhất. Một, góc truyện audio.com, một đạo nguyên thần của mãnh hổ muốn theo cái đầu này chạy trốn. Nhưng sau đó, nguyên thần mãnh hổ này lại bị ma quân chạy tới một đao chém thành hai nửa. Tiếp đó, hình ảnh khiến cho người ta không nhìn thấy rõ. Cũng chỉ có số rất ít sinh linh cảnh giới cao thâm mới có khả năng nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt đó ma quân rốt cuộc đã chém ra bao nhiêu đao. Ngàn vạn đao, tuyệt đối là số lượng ngoài ngàn vạn đao. Hắn đã chém nguyên thần của con mãnh hổ này thành bánh chẻo, trực tiếp chém nát bấy. Vào giờ phút này, vô số sinh linh trong toàn bộ thế giới năm đại thiên trực tiếp bị chấn động. Thế giới năm đại thiên gần như đều trở nên tĩnh mịch. Trong giây lát tiếp đó, những tiếng hoan hô chấn động trời đất vang lên. Hay, âm thanh kia trực tiếp chấn động toàn bộ thế giới năm đại thiên. Vào giờ phút này nhiệt huyết của mọi người đã trực tiếp bị hoàn toàn đốt. Không áp chế được, cảm giác này quả nhiên là hưng phấn đến tột đỉnh. Không có ai biết hình ảnh này được quay thế nào, nhưng tất cả mọi người đều biết hình ảnh này tuyệt đối là thật sự. Lúc này, hình ảnh lại truyền tới Sở Thiên Đế bên kia. Những sinh linh vây bắt Sở Thiên Đế quả thực là đông nghìn nghịt. Quá nhiều, căn bản là đếm không hết, nhưng sau một khắc trong thân thể Sở Thiên Đế dường như phát ra một ánh sáng huyết sắc cực lớn. Đó là đao quang, thần linh vô đạo, làm theo thí thần. Vô tận sinh linh trực tiếp bị đám ánh sáng huyết sắc này cho bay. Sau đó, thân hình Sở Mặc từ trong đó vọt ra. 10 vạn vạn dặm hư không xung quanh hắn, trực tiếp trống rỗng. Ở một khắc vừa nãy, không biết có bao nhiêu thần linh trực tiếp bị hắn đánh thành mảnh vụn. Ai mới là người mạnh nhất trên đời này? Là Sở Thiên Đế, ở quá khứ, mọi người chung quy theo bản năng loại Sở Thiên Đế ra ngoài. Bởi vì hắn là Thiên Đế, là người chúa tể trở nên thật cao. Nhưng vào thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Người chúa tể, mới là sinh linh mạnh nhất trên đời này. Giờ này phút này, tất cả sinh linh năm đại thiên đều có một cảm giác kích động đến mức không biết làm thế nào mới có thể phát tiết ra. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại không thể rời khỏi bản tin phù văn. Một khắc cũng không nguyện ý bỏ qua. Đám người Sở Thiên Đế bọn họ hiện tại đang chiến đấu cùng với ai? Thần, là các thần trong thần giới. Đối mặt với các thần, Sở Thiên Đế cũng có thể dũng mãnh đến mức độ này. Điều này làm cho sinh linh hạ giới trước đó cảm thấy những người đó không phải là đối thủ của các thần thần giới. Hiện tại tất cả đều có một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Ai nói chúng ta lại đánh không lại các thần trong thần giới? Ai nói chúng ta nhất định phải tiếp nhận số phận bị cho là huyết nguyên? Chúng ta có Sở Thiên Đế, chúng ta có Ma Quân, chúng ta có Phiêu Linh Nữ Đế, chúng ta còn có Hầu Tử. Chúng ta còn có vô số cường giả, muốn khiến cho chúng ta biến thành chất dinh dưỡng, vậy phải hỏi trước một chút xem chúng ta có đáp ứng hay không. Không có ai biết hình ảnh này đến tột cùng tới như thế nào. Ở trong hư không thật ra còn một thiếu nữ đang đứng. Đó là một thiếu nữ tinh linh tộc, không có ai biết Sở Tuệ làm thế nào lại biến thành một thiếu nữ tinh linh tộc. Dù sao cuối cùng thời điểm Sở Mặc tìm được nàng chính là một thiếu nữ tinh linh tộc. Khi nhìn thấy Sở Mặc trong nháy mắt đó, Sở Tuệ đã biến thành. Góc truyện audio.com, một tinh linh, lại trực tiếp lệ rơi đầy mặt kêu lên một tiếng ca ca. Sau đó chính nàng cũng ngây ngần cả người, không rõ loại tâm tình này từ đâu đến. Sau đó, nàng đã được Sở Mặc bí mật mang về thiên đình. Thời điểm một Sở Tuệ tôn giả khác bị tìm được tuy rằng sớm hơn so với Sở Tuệ, nhưng không biết tại sao, nguyên linh của nàng tan ra rất lợi hại. Sở Mặc sử dụng rất nhiều năm mới khiến cho tôn giả Sở Tuệ khôi phục được. Cho nên, Sở Tuệ tôn giả trước kia hiện tại còn đang học ở trong học viện Sở Thị. Nhưng Sở Tuệ này lại theo Sở Mặc học rất nhiều tri thức. Nàng quá thông minh, không quan tâm là học tập cái gì, đã nhìn qua là không thể quên được. Sau đó nàng còn có thể từ một suy ra ba, càng về sau thậm chí nàng còn đạt tới loại trình độ tự mình khai sáng. Đối với bất kỳ công nghệ khoa học kỹ thuật cao nào, Sở Tuệ đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. So với phù văn tính mạng Sở Tuệ trước kia, trí tuệ của nàng cũng không có bởi vì luân hồi mà giảm bớt nửa phần. Ngược lại còn có phần được tăng cường. Cho nên những năm gần đây, Sở Tuệ thật ra vẫn bí mật đi theo bên cạnh Sở Mặc giúp đỡ Sở Mặc xử lý đủ loại chuyện. Mà nàng từ lâu biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Đối với Sở Mặc nàng giống như năm đó, không muốn xa rời, chưa bao giờ thay đổi qua. Sở Mặc mặc dù không có nói những lời rõ ràng như muốn kết hôn với nàng lời, nhưng vẫn dẫn nàng đi theo bên người. Hình như hắn cũng đã ngầm cho phép gì đó, nhưng Sở Tuệ lại không chủ động nhắc tới chuyện này. Nàng hình như đã hoàn toàn quên đi sự kiện kia, dù sao, đây đã là chuyện của đời trước, Lần này, Sở Mặc theo cột ánh sáng kia tiến vào thần giới bị tàn phá đổ nát. Sở Tuệ cũng yêu cầu đi qua, nàng muốn trực tiếp truyền hình ảnh cuộc chiến đấu ở đây cho tất cả sinh linh của năm đại thiên nhìn thấy. Nàng thành công, năng lực của nàng quả thực vô cùng mạnh mẽ, nàng tự mình chứng minh không phải chỉ có phù văn tính mạng mới có thể làm tốt chuyện này. Không phải chỉ có phù văn tính mạng mới hiểu được loại khoa học kỹ thuật này. Nàng lại ẩn thân ở trong hư không, không có người nào có thể tìm được nàng. Trên thực tế, cho dù có thần linh tìm được nàng, nhất thời cũng tuyệt đối không làm gì được nàng. Không nói tới chiến lực của bản thân Sở Tuệ, hiện tại nàng cũng đã đạt được cảnh giới đại tổ, chỉ nói các loại pháp khí Sở Mặc cho nàng đang ở trên người nàng tuyệt đối có thể khiến cho bất kỳ sinh linh nào cũng phải líu lưỡi. Không ai phát hiện ra Sở Tuệ, nàng cũng không để ý tới những người khác, nàng chỉ một lòng một ý ở chỗ này truyền lại tất cả hình ảnh chiến đấu trở lại trong thế giới của năm đại thiên. Nếu như không phải thời gian không kịp, Sở Tuệ thậm chí còn muốn lắp đặt mạng lưới phù văn ở trên toàn bộ thần giới bị tàn phá đổ nát. Nói như vậy có thể làm cho thế giới năm đại thiên có thể quản chế được động tĩnh của thần tộc bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Chỉ có điều, ở bên trong thế giới năm đại thiên, ở chỗ đỉnh trời, Sở Tuệ đã bày ra rất nhiều mạng lưới phù văn, làm thành một hệ thống theo dõi hoàn thiện. Cách chương.